Chương 2225, chiếu sáng không đến địa phương. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong sáng sớm hôm nay là bị người đánh thức, nói là có phi thường chuyện khẩn cấp. Hắn cũng không dám chậm trễ thời gian, nghe được chuyện khẩn cấp liền QNZ lập tức bắt đầu thu dọn chuẩn bị. Thời khắc này thời gian mới buổi sáng 6:30 khoảng chừng, cự ly bình thường tỉnh lại còn có nửa giờ đâu. Thế nào làm sao gấp gáp như vậy? Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Hắn nhìn thấy Miêu Nhi nương một mặt tức giận, thậm chí còn tại miệng lớn hô hấp, rất rõ ràng, chuyện lần này rất nghiêm trọng. Bệ hạ, đây cũng là ta buổi sáng mới nhận được tin tức này đặc biệt nghiêm trọng. Mìn nạ văn kiện trong tay đưa tới. Miêu Nhĩ nương nhìn thấy thời điểm tay còn tại phát run, vốn định chờ bệ hạ tỉnh lại báo cáo chuyện sự tình này. Nhưng là chuyện sự tình này thật rất nghiêm trọng, nàng cũng không muốn lãng phí nữa thời gian đi xuống. Cái gì văn kiện để ngươi tức giận như vậy? Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Hắn càng xem chân mày nhíu càng chặt, trên mặt thần sắc QNZ phá lệ khó coi, nghiêm túc trình độ không thua gì Miêu Nhĩ nương. Bệ hạ, chuyện sự tình này nên xử lý như thế nào? Mìn nạ lập tức hỏi. Trên văn kiện viết chính là những thành thị khác sự tình, toàn bộ thông qua an toàn ti chuyển đến trường An Thành. Đang thẩm vấn duyệt tư liệu người sau khi thấy, biết rõ chuyện sự tình này phá lệ nghiêm trọng, cũng không dám có chút chậm trễ, liền đưa đến tối cao tầng. Mìn nạ ngay từ đầu còn hoang mang, cho tới bây giờ cũng không có sớm như vậy đưa qua văn kiện, hơn nữa còn là tại đánh thức nàng tình huống dưới. Mang theo tâm tình nghi ngờ mở ra văn kiện, ai biết rõ càng xem càng làm cho người giận sôi. Trên văn kiện nói đúng là liên quan tới lừa bán tiểu hài sự tình, loại chuyện này tại rất nhiều thành thị cũng phát sinh. Hơn nữa còn không phải phát sinh một hai cái cọc, bị lừa bán tiểu hài số lượng vô cùng nhiều. Trước đó còn có chút không ai để ý, dù sao hỏa thiêu không đến nhà mình, bọn hắn khẩn trương cái gì, nhưng theo bọn buôn người càng ngày càng rỡ, những cái kia trong nhà có tiểu hài cũng đều bắt đầu lo lắng. Chuyện sự tình này huyên náo xôn xao, từng cái thành thị thành chủ QNZ cha không ra bất luận cái gì mặt mày. Chậm rãi tin tức này liền bị an toàn ti người cho thu thập được, trước tiên liền chuyển đến tối cao tầng. Lừa bán tiểu hài cũng không phải một chuyện nhỏ. Lưu Phong sắc mặt khó coi như mực. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế giới cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy, loại chuyện này tại địa cầu bên kia mới là thường thấy nhất. Quả nhiên có người địa phương liền sẽ phát sinh loại sự tình này, tại chiếu sáng không đến nơi hẻo lánh phải có bao nhiêu âm u liền có bao nhiêu âm u bệ hạ, nghĩ những cái kia phụ mẫu khẳng định cũng lo lắng, nghe nói có người đều tìm hơn nửa năm còn không có bất cứ tin tức gì. Mín nạ lo lắng nói, kia phần văn kiện đặc biệt dài, an toàn ti người sửa sang lại thật lâu, bởi vì có rất nhiều người đều đã mất đi đứa bé. Từng đầu tin tức toàn bộ cũng truyền đến từng cái thành thị thành chủ nơi đó, sửa sang lại đến cũng là cờ ơn ở thời gian. Thế mà bị lừa bán hơn 20 đứa bé, số lượng này có chu tờ kinh người, lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến. Lưu Phong nhíu chặt lông mày. Số lượng này thật rất khoa trương, Hán Vương Triều vừa mới thành lập không bao lâu, liền phát sinh loại sự tình này. Huống chi? Lúc này mới một năm không đến thời gian, có thể nghĩ những người kia có bao nhiêu cản rỡ. Đúng vậy à, nhất định phải đem những này người đều bắt lại, không phải vậy khẳng định còn sẽ có tiểu hài bị hòa hại. Mìn nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ nương quá căm hận những người này, nghĩ đến tự mình nhỏ thời điểm chính là bị bán đi, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Chuyện sự tình này nhất định phải phái người nghiêm túc truy tra. Nhất định phải những cái kia bị lừa bán tiểu hài tìm trở về. Lưu Phong nguyên bản còn có chút bối rối, hiện tại là mảy may cũng không có, tiếp tục nói, đồng thời còn muốn mạng người đi truy tra những bọn người này tử. Hắn thật sự là quá tức giận, một đứa bé lừa bán liền đại biểu một cái gia đình tan nát cõi lòng. Không có cái nào gia đình sẽ tiếp nhận con của mình vô duyên vô cơ không thấy, huống chi là hiện tại sinh hoạt bắt đầu chậm rãi biến tốt. Tại hiện tại không lo ăn mặc tình huống dưới, thật vất vả có thể cùng tự mình người nhà hảo hảo gặp. Lại phát sinh tiểu hài không thấy sự tình, đổi lại là ai cũng sẽ nhẫn chịu không nổi sụp đổ. Ta đã phái người đi trước tra lấy, hẳn là qua đoạn thời gian liền có mặt mày. Mìn nạ khi nhìn đến tin tức thời điểm liền phái người đi. Miêu Nhĩ Nương thực tế không thể chịu đựng những người kia, đặc biệt điều động rất nhiều người đi. Để cho người ta chia hai đội đi tìm, một đội tìm kiếm bị lừa bán đứa bé, một đội khác tìm kiếm những cái kia tổ chức. Lưu Phong ngón tay một mực tại trên mặt bàn gấp gõ, tiếp tục nói, ngắn ngủi thời gian liền có nhiều như vậy đứa bé không thấy, cái này khẳng định là có kế hoạch, có tổ chức. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thật giống như trước đó Hắc Diên Vĩ tổ chức đồng dạng, cái tổ chức kia chuyên môn bắt cóc tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, đến bây giờ cái tổ chức kia còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt rơi đâu. Ta cũng là cảm thấy như vậy, khẳng định là có dự mưu có kế hoạch tổ chức. Mìn nạ liên tục gật đầu. Không phải vậy tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lừa bán rơi nhiều như vậy đứa bé. Hơn nữa còn không có bất kỳ tin tức, đây là rất khó làm được. Nhất định phải là có mấy người phối hợp, lại thông qua từng cái con đường đứa bé mang đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn có mặt mày đi tìm, những cái kia phổ thông gia đình hay là nghèo khó gia đình cũng không cần đi tìm. Lưu Phong thần sắc phá lệ nghiêm túc, tiếp tục nói, ưu tiên tìm kiếm chính là những quý tộc kia. Vậy hạ, đây là cái gì đây Mìn Nạ có chu tờ không hiểu. Muốn mua một đứa bé nuôi dưỡng cũng không phải tất cả mọi người mua được, nhất định phải là có tiền. Lưu Phong náo hải thật nhanh suy tư, tiếp tục nói, người bình thường căn bản không có tiền mua sắm, bọn hắn càng thêm sẽ không nuôi dưỡng những đứa trẻ khác. Ta minh bạch, mua được tiểu hải nhất định là những người có tiền kia, mà những thương nhân kia mỗi ngày đều chỉ cố lấy làm ăn, hẳn là sẽ rất ít mua sắm tiểu hải. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, lớn nhất khả năng chính là quý tộc, bọn hắn có tiền nhất cu nở dê rảnh rỗi nhất. Miêu Nhĩ Nương là cảm thấy những quý tộc kia đều có chút kỳ kỳ quái quái đam mê, hiện tại liên tưởng bọn hắn mua tiểu hài cu nở dê không kỳ quái. Chính là như vậy, trước theo lớn lớn nhỏ nhỏ bé quý tộc loại bỏ lên, cuối cùng lại là thương nhân cùng người bình thường. Lưu Phong ra lệnh. Tại địa cầu bên kia, sẽ mua sắm tiểu hài đại bộ phận cũng đều là một chút phú hào, bọn hắn hoặc là không có biện pháp sinh dưỡng, hoặc là chính là không có nam hài, cần gấp một cái nam hài đến phân đoạt gia sản, loại chuyện này là thường xuyên phát sinh. Hán Vương Triều như thế lớn, tìm xuống dưới khẳng định phải tốn hao rất nhiều thời gian, hy vọng những cái kia phụ mẫu có thể chống đến cái kia thời điểm đi. Mìn nạ thở dài nói, Hán Vương Triều cũng không nhỏ, lớn lớn nhỏ nhỏ bé thành thị nhiều như vậy, muốn xếp hạng tra xong một cái thành thị đều muốn 2-3 ngày thời gian. Phái thêm ít nhân thủ đi thôi, chỉ cần không có việc gì người đều phái đi, lưu một chút khẩn cấp nhân viên tại liền tốt. Lưu Phong phân phó nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.